Đầu ngón tay của Lệ Toa thỉnh thoảng mon men lên đùi và tiến đến gần chỗ hiểm, nhưng lúc nào cũng sắp đụng vào mục tiêu thì lại rút quân về, làm Mộ Dung Thiên thật khó chịu, chỉ hận không thể làm mặt dày mà mở miệng bảo nàng đối xử bình đẳng được. Mộ Dung Thiên mở mắt, trước mặt hắn là bốn nàng mỹ nữ của ba chủng tộc khác nhau, hoặc thuần khiết e lệ, hoặc hào phóng sảng khoái, hoặc ngượng ngùng e ấp, tất cả đều có sắc thái đặc thù riêng, dáng người cũng không giống nhau, thậm chí là cơ cấu thân thể cũng không giống nhau. Nếu như được cùng các nàng vui vầy một chuyến, nhất định là sẽ rất phấn khích, nghĩ tới đó thôi thì tê âm trùng của tên sắc lang đã bắt đầu dâng lên óc rồi. Thoải mái không Đan Ni Thư tiên sinh? Khuôn mặt của Hải Luân Na dựng đỏ, ngượng ngùng cất tiếng hỏi. Sau khi nàng quỳ ở bên đầu Mộ Dung Thiên, tóc dài gợn sóng màu xanh da trời rủ xuống, chạm vào mặt hắn, làm Mộ Dung Thiên ngứa ngáy vô cùng. Thoải mái, đương nhiên rất thoải mái. Ánh mắt Mộ Dung Thiên liếc lên trên, lập tức nhìn xuyên qua khe hở nơi cổ áo của nàng và thấy được hai quả đào mật co giãn căng tròn, khiến cho khí huyết của hắn dâng trào. Khà, thật muốn chết người mà, Hải Luân Na rõ ràng còn chưa trưởng thành, sinh hoạt trước đây bần hàn như thế, vì sao lại phát dục thành thục mê người như vậy chứ? Rõ ràng đã có thể hái xuống rồi, không phải là nàng khai gian tuổi để ngừa sắc lang dụ dỗ gian dâm chứ? Dám gạt người ư, quả thật tội không thể tha, tội không thể tha mà. Đang lúc Mộ Dung Thiên mơ tưởng viễn vong, suy tính làm thế nào để trừng phạt Hải Luân Na thì một chú chim bồ câu đưa thư bỗng nhiên bay đến, và đáp thẳng lên tay hắn. Đây là chim thông tin mà hắn mới mua về hôm trước, có khả năng truyền tin rất nhanh, nếu căn dược điếm bên kia xảy ra chuyện gì mà nhân viên tạm thời không giải quyết được, vậy thì họ sẽ lập tức dùng chim bồ câu đưa tin đến ông chủ là hắn đây. Sắc mặt Mộ Dung Thiên khẽ động, chẳng lẽ mới đó mà đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Có nhiều đại nhân vật hậu thuẫn như vậy mà vẫn còn có người dám động thủ trên đầu thái tuế hay sao? Xem ra chuyện này không đơn giản chút nào rồi. Mộ Dung Thiên nghi hoặc gỡ tấm giấy từ trên chân chim bồ câu xuống, hắn liếc mắt nhìn vào rồi trở mình ngồi bật dậy. Con bà nó, có người đến đập phá quán. Hết, cách chương.